Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 342, phát hiện phê chuẩn bố dưỡng nhân tuyển, góc truyện audio.com, bên tai một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, vô số tiếng thú gào phảng phất gặp thoáng qua, đợi được Diệp Lăng Nguyệt lại bình tĩnh lại lúc tới, nàng đã đang ở hắc chi cốc lối vào chỗ. Tù thiên cùng viên kia khổng lồ thực nhân hoa đều đã không ở, thật giống như là một giấc mộng. Thế nhưng nàng cúi đầu vừa nhìn, lại phát hiện tay của mình thượng nhiều một cây mềm mại hoa cây mây. Lăng Nguyệt, bên tai, một trận vội vàng tiếng hô, Diệp Lăng Nguyệt nhìn lại, chỉ thấy Lam Thải Nhi cùng vài tên đại hạ binh sĩ đang bước nhanh đã chạy tới. Diệp Lăng Nguyệt thuận lợi bỏ vào hoa đẹp cây mây, đợi được mấy người chạy vào, Diệp Lăng Nguyệt mới nhìn rõ, vài tên đại hạ binh sĩ chung, lại có một người là mẹ của mình Diệp Hoàng Ngọc. Muội muội, ta có thể tìm được ngươi. Diệp Hoàng Ngọc ôm cổ Diệp Lăng Nguyệt trong thanh âm tràn đầy khẩn trương. Thẳng đến Diệp Lăng Nguyệt cùng Hổ Lang tướng quân Nhiếp Phong Hành đám người hội hợp phía sau, mới biết được mẫu thân đã thành Tây Bắc Hổ Lang tướng quân doanh một tên binh sĩ. Hổ Lang tướng quân Nhiếp Phong Hành đã mệnh đợi những binh sĩ khác đem Tây Bắc thương đội nhân thi thể tất cả đều thanh lý, hắn đã phái người gần đây thông chi phụ cận trong thành trì quan phủ, ngày mai sẽ có người qua đây liệm thi, xử lý hậu sự. Người chính là Diệp Hoàng muội muội. Nhiếp Phong Hành nhìn từ trên xuống dưới Diệp Lăng Nguyệt, lưu ý đến Diệp Lăng Nguyệt ngũ quan cùng Diệp Hoàng Ngọc lại giống nhau đến mấy phần phía sau, hắn còn hồ nghi tại trong lòng thầm nhủ. Không phải nói, Diệp Lăng Nguyệt là người nuôi tại Diệp Hoàng gia không có liên hệ máu mủ muội muội mà, như thế nào cùng Lam Thải Nhi vừa so sánh với Nhiếp Phong Hành, nhưng thật ra cảm thấy, hai người nhưng thật ra càng giống như thân tỷ muội. Khởi bẩm tướng quân, tại hạ Diệp Lăng Nguyệt đích thật là Diệp Hoàng. Muội muội, Diệp Lăng Nguyệt liếc mắt mẫu thân, nhìn lại phía trước cái kia ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc Hổ Lang tướng quân. Mẫu thân gương mặt co quắp, tiểu tâm rực rực đánh giá Hổ Lang tướng quân. Diệp Lăng Nguyệt trong mắt quay tròn đi dạo, như thế hiếm lạ, để cho nàng trong ấn tượng cho tới bây giờ không sợ trời không sợ đất mẫu thân, tựa hồ rất sợ Hổ Lang tướng quân. Nghe nói ngươi xông vào hắc chi cốc, ngươi là thế nào đi ra? Nhiếp Phong Hành kỳ quái đợi, xem Diệp Lăng Nguyệt tay chân lèo khèo, làm sao cũng không giống là có thể xông hắc chi cốc người. Khởi bẩm tướng quân, kỳ thực đây là một cuộc hiểu lầm, ta không có tiến nhập hắc chi cốc ở chỗ sâu trong. Tối hôm qua, huyết đao mướn đoàn lính đánh thuê người dự định mưu hại ta, ta dưới tình thế cấp bách bỏ chạy vào hắc chi cốc chung. Chạy trốn tới nửa đường lúc không nghĩ qua là, liền té một cái. Đợi được ta khi tỉnh lại, trời đã sáng, ta liền qua quyết tìm một phương hướng, đi tới. Diệp Lăng Nguyệt vẻ mặt suy duy nặc nặc dáng dấp, quen thuộc tính tình của nàng Lam Thải Nhi cùng Diệp Hoàng Ngọc trong lòng đồng thời nói một câu. Chàng, người tiếp tục hung hăng chàng, nhưng người ta Hổ Lang tướng quân không biết a, hắn xem Diệp Lăng Nguyệt bất quá 14-15 tuổi, lại là một gầy yếu tiểu cô nương, lượng nàng cũng không khả năng thực sự xông vào hắc chi cốc. Thì ra là thế, cũng may ngươi đã an toàn đi ra, bằng không thật không biết Diệp Hoàng biết gấp thành bộ dáng gì. Nhiếp Phong Hành ánh mắt Diệp Hoàng Ngọc. Mới vừa rồi nếu như không phải hắn, góc truyện audio.com, lấy quân lệnh tương, Diệp Hoàng đã liều lĩnh nhảy vào hắc chi cốc. Diệp Lăng Nguyệt liếc liếc nhà mình mẫu thân, nhìn lại Nhiếp Phong Hành, người xem người cảm thấy có cái gì không đúng, cảm thấy một ít ngày không gặp mẫu thân trên người dường như phát sinh một ít biến hóa, hơn nữa những biến hóa này, vẫn cùng vị này Hổ Lang tướng quân có quan hệ. Diệp Lăng Nguyệt lúc này thầm nghĩ cùng mẫu thân lén lút nhờ một chút, xác nhận đi qua trong vòng 4 tháng, tại mẹ trên người đến tột cùng đều xảy ra chuyện gì. Theo thông lệ hỏi một phen phía sau, Nhiếp Phong Hành liền lưu hai mẹ con cùng Lam Thải Nhi đám người tự hành đi bản công sự. Hắn vừa đi, Diệp Lăng Nguyệt liền khẩn cấp hỏi thăm, thế mới biết Diệp Hoàng Ngọc tại hơn 4 tháng trước cũng đã đến Tây Bắc Hổ Lang quân doanh. Ngươi cũng không nên trách nghĩa phụ của ngươi, nghĩa mẫu không có thông chi ngươi, là ta để cho bọn họ không cần nói nhiều. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi hài tử này, hơn 4 tháng mà thôi, cư nhiên tại hạ đô gây ra động tĩnh lớn như vậy. Diệp Hoàng Ngọc nghe Diệp Lăng Nguyệt nói Hồng Phóng bị cách chức thái tử, bị phế tiền căn hậu quả sau đó, cũng là sợ. Nàng nữ nhi này, thật là không sợ trời không sợ đất tính tình. Nương, nữ nhi dám làm liền sẽ không hối hận, ta chỉ hỏi mẫu thân một câu, nếu là có một ngày ta sát Hồng Phóng, ngươi lại sẽ oán nữ nhi. Diệp Lăng Nguyệt chỉ muốn biết Diệp Hoàng Ngọc đối với Hồng Phóng có còn hay không tình nghĩa. Hắn làm nhiều như vậy không bằng heo chó sự tình, ta còn có thể đối với hắn có cái gì tình nghĩa đáng nói. Ngay cả nữ nhi ruột thịt đều có thể mưu hại, Hồng Phóng sớm đã là táng tận thiên lương. Nương chỉ hận không thể thân thủ nhận hắn. Diệp Hoàng Ngọc tại Hổ Lang trong quân một đường lăn lộn ẩu đả chính là vì đề cao tu vi của mình, một ngày nào đó, đem Hồng Phóng cùng Hồng Phủ hung hăng dẫm ở dưới chân. Nàng muốn cho Hồng Phóng đôi cẩu nam nữ kia biết nàng Diệp Hoàng Ngọc nữ nhi mới thật sự là bầu trời minh nguyệt, bất luận kẻ nào không được xâm phạm. Thấy Diệp Hoàng Ngọc nghĩa phẫn điền ưng dáng dấp, Diệp Lăng Nguyệt trong lòng tảng đá lớn coi như là gác lại. Diệp gì, người nói như vậy liền đúng thế, thượng cặp chân ếch thiếu, cặp chân nam nhân có thể đi nhiều. Thí dụ như nói, Hổ Lang tướng quân liền là người rất được chọn. Lam Thải Nhi vừa nghe, đụng lên đến, ở một bên đùa giỡn đạo. Tỷ tỷ lần này nói không sai, ta xem Hổ Lang tướng quân làm người không sai, đối với nương dường như cũng thật quan tâm. Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi như thế cùng nhau hống, Diệp Hoàng Ngọc vừa thẹn vừa giận. Nàng đã nhiều ngày, phục vụ Nhiếp Phong Hành cận thị, bước với bất đắc dĩ, hầu như đều là cùng Nhiếp Phong Hành một cái doanh sổ sách ngủ được. Sớm mấy ngày, nàng nguyên bản kiên trì phải ngủ trên mặt đất, nào biết nửa đêm tỉnh lại, lại phát hiện bản thân nằm Nhiếp Phong Hành trên giường, hắn ngồi ở một bên ngủ ở. Nhớ tới Nhiếp Phong Hành lớn như vậy vóc dáng, lại có hài đồng một dạng ngủ nhan, Diệp Hoàng Ngọc trong lòng, chợt lậu nhảy vỗ, khuôn mặt cũng khả nghi đất đỏ lên. Cứ như vậy, càng thêm có vẻ giấu đầu lòi đuôi, Diệp Hoàng Ngọc càng thêm xấu hổ, bị Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi nháo trò càng đỏ lên cùng tấm vải đỏ tựa như. Hai người các ngươi nha đầu chết tiệt kia, lại dám mở trường bối vui đùa, xem ta không xé rách miệng của các ngươi. Diệp Hoàng Ngọc làm bộ tức, góc chuyện audio.com, giận, nhào qua phải đánh Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi. Tam nữ làm ầm ĩ thành một mảnh, lúc nguyên bổn đã đi ra Nhiếp Phong Hành đột nhiên xốc lên màn vải, đi tới, chứng kiến Diệp Hoàng ba người dáng dấp lúc kinh ngạc. Nhất là, hắn thấy thường ngày cẩn thận một chút Diệp Hoàng, sợi tóc mất trật tự, thở hồng hộc, thanh tú trên mặt còn dạng đợi đỏ ửng, bộ dáng kia, khiến Nhiếp Phong Hành chợt cảm thấy hô hấp không khoái, ngực khó chịu đứng lên. Diệp Hoàng Ngọc cũng biết thất thố, co quắp đợi đứng ở một bên, nhưng thật ra Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi nhìn một chút Diệp Hoàng Ngọc, lại nhìn một chút một bức tượng đá dạng Nhiếp Phong Hành, buồn cười bật cười. Diệp quận chúa, bên ngoài có người tìm ngươi. Nhiếp Phong Hành ho khan vài tiếng, ở loại địa phương này, có người nào trở về tìm nàng? Diệp Lăng Nguyệt hiếm lạ đợi, đi ra doanh trướng, ta cũng theo đi bên ngoài nhìn. Lam Thải Nhi cũng rất là thức thời đất đi ra ngoài. Cách trương.